Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 27, quỷ đỏ nội bộ mâu thuẫn đột ngột hiện. Doa là cự tuyệt tất cả đối với Pique cùng Ribery báo giá. Công bố bọn hắn là Leeds United hàng không bán, mà Pique cùng Ribery đều không giống Hanla như thế. Tranh cãi nháo muốn rời khỏi Leeds United. Ở xa nước Đức tham gia World Cup Ribery, tại tuần bị các ký giả truyền thông dò hỏi phải chăng muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United thời điểm. Ribery nói như thế đường. Ta tại Leeds United đợi đến rất vui vẻ. Mà lại lão bản là tại ta ngã lòng nhất kéo ta một thanh. Có thể nói, không có lão bản, sẽ không có ngày nay ta. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Ta thích nơi này. Ta nghĩ ta có lẽ lại ở chỗ này xuất ngũ. Các ký giả truyền thông còn dò hỏi. Cho dù là MU, Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn ngươi cũng giống vậy sao? Ngươi liền không sợ nghề nghiệp của ngươi kiếp sống chưa hề tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu lạc bộ sao? Ribery chau mày. Sau đó nói. Đúng vậy. Cho dù là MU cùng Real Madrid. Cũng không thể cải biến ta lưu tại Leeds United quyết tâm. Còn ngươi nói ta sẽ không ở trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hiệu lực. Cái này là không thể nào. Bởi vì tương lai chúng ta Leeds United chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Cho rằng Ribery là đang khoác lác. Bọn hắn cũng không cho rằng Leeds United có thể trở thành cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leeds United đời này đều không có có trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Pique hiện tại là tại Tây Ban Nha trong nước dưỡng thương. Bất quá vẫn là có các ký giả truyền thông tìm được hắn. Pique tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế. Ta bây giờ tại Leeds United sống rất tốt. Ta là cái này một hạt chủ lực cầu thủ. Hạ mùa giải chúng ta muốn chinh chiến giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Lại tốt như vậy tranh tài muốn đá. Ta tại sao muốn rời đi đâu? Mà lại Pique còn nói ra. Đi đến các ngươi cái gọi là những cái kia đội bóng. Bọn hắn sẽ cho ta chủ lực vị trí sao? Rất rõ ràng sẽ không. Cho dù là bọn hắn sẽ cho ta chủ lực vị trí. Bọn hắn cũng sẽ không giống lão bản của ta dạng này tín nhiệm cùng trợ giúp ta. Cho nên, ta là sẽ không rời đi. Nhìn ra được, hai người này đều là chăm chú. Bọn hắn là không sẽ rời đi Leeds United đội. Đây là để rất nhiều các ký giả truyền thông cảm giác vô cùng khó chịu. Ở thời điểm này, các ngươi không phải hẳn là muốn trốn đi à. Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị đã khai trương. Các ngươi là trọng yếu nhất sản phẩm, đáng giá nhất sản phẩm. Các ngươi thì à có thể không bị bán đâu. Các ngươi đều không muốn rời đi. Chúng ta còn có cái gì tin tức đến đưa tin đâu. Nhất là Gary Anosis. Hắn là nhìn đến đây vô cùng khó chịu. Vô cùng khó chịu. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào. Là một điểm cũng không có cách nào. Alex Ferguson cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Pique là ta rất xem trọng cầu thủ. Tại hắn rất bình thường lúc còn trẻ. Ta liền nhìn kỹ. 2 năm trước, lúc đầu hắn hẳn là gia nhập liên minh chúng ta MU đội. Thế nhưng là trên nửa đường bị hèn hạ Leeds United người cho cướp đi. Ta cho rằng Leeds United đội cũng không thích hợp hắn. MU đội mới là hắn thuộc về. Hy vọng hắn có thể chăm chú cân nhắc vấn đề này. Ta là sẽ không lừa gạt hắn. Alex Ferguson cũng là nói một lần Ribery vấn đề. Ribery rõ ràng là một phi thường có đặc điểm. Phi thường thực lực cầu thủ. Ta không cho rằng bọn họ hẳn là thuộc về Leeds United đội. Leeds United đội vẫn là thiếu ít một chút nội tình cùng thực lực. Bọn hắn hẳn là đi càng lớn sân khấu. Mà giống do những người này liền không nên trở ngại bọn hắn. Muốn cho bọn hắn lớn nhất độ tự do. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson vì đào chân tường là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà lại chủ yếu nhất là. Hắn còn đang vì năm đó doa nạy ra đi Pique mà tức giận. Bất quá. Cho dù là Alex Ferguson đã nói như vậy. Mọi người cũng không tin Piqué cùng Ribéry sẽ rời đi Leeds United đội. Bởi vì Ribéry cùng bỏ qua một bên đều đã bác bỏ tin đồn. Xem ra, còn lại đội bóng muốn đào đi Ribéry cùng Piqué căn bản là không có cơ hội gì. Doa cùng Ribéry cùng Piqué phát ra tuyên bố. Lần này hẳn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đường phân cách mà ở thời điểm này. 2006 nước Đức World Cup vẫn tại tiến hành. Hiện ở thế giới chén đều đã tiến hành đến vòng tứ kết. Hôm nay muốn tiến hành chính là vòng tứ kết trận thứ hai. Đội Anh giao đấu Bồ Đào Nha đội tranh tài. Nói tới trận đấu này liền không thể không nói một việc. Đó chính là Eriksen cùng Scolari quá hữu duyên. Năm 2002 World Cup cùng năm 2004 giải Euro. Eriksen tuần tự tao ngộ Scolari chấp giáo Brazil đội cùng Bồ Đào Nha đội. Bất quá, đều trước đây dẫn bóng tình huống dưới bị đào thải. Không thể không nói, Eriksen vô cùng bi kịch. Mà tại lúc trước, vô số truyền thông đều cho rằng Eriksen sẽ mua bất quá cái này ma chú. Hắn vẫn là sẽ thua bởi Scolari đội bóng. Sẽ bị đào thải. Rất nhiều người đều công bố Eriksen nước Anh huấn luyện viên kiếp sống đã kết thúc. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn đến Joa. Bởi vì Joa hiện tại là nước Anh nóng bỏng nhất huấn luyện viên trẻ. Mà lại bọn hắn thực lực vô cùng mạnh. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Joa cách nhìn. Cùng để Joa cho đội Anh chiêu. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Joa nói như thế đường. Eriksen là không thích hợp đội Anh. Chiến thuật của hắn ở chỗ này là được không hiểu. Hắn dẫn đội những ngày này. Nước Anh thành tích đều không hề tốt đẹp gì. Mà lại đội bóng bị đá cũng là phi thường khó chịu. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá để hắn rời chức lúc chính xác. Rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cho rằng Joa nói rất đúng. Joa là tiếp tục nói. Về phần trận đấu này. Ta cho rằng nước Anh muốn chiến thắng vẫn còn có cơ hội. Nói thật, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thực lực cũng không phải rất mạnh. Lực công kích của bọn hắn là có chút vấn đề. Đương nhiên đội Anh muốn chiến thắng cũng là có chút khó khăn. Ta không cho rằng Eriksen có thể dẫn đội đạt được thắng lợi. Cuối cùng Joa còn nói ra, về phần cuối cùng, muốn ta xách kiến nghị gì? Ta cho rằng vẫn là không cần như thế. Bởi vì Eriksen căn bản liền sẽ không nghe theo đề nghị của ta. Cho nên nói cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Eriksen chính là như vậy tính cách. Hắn áp dụng Joa đề nghị mới là lạ chứ. Bất quá, ở thời điểm này, nước Anh truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là đang chú ý trận đấu này. Nói thật, lúc này rất nhiều người tâm tình là phi thường xoắn xuýt. Rất nhiều người là hy vọng Eriksen đội bóng thua cầu. Dạng này Eriksen liền có thể lập tức xéo đi. Nhưng là bọn hắn vừa hy vọng đội Anh có thể tiến thêm một bước. Giết vào World Cup tứ cường. Cuối cùng đăng đỉnh cúp vô địch thế giới. Bất quá, hiện tại những người này đều là không tin một người. Đó chính là Eriksen đâu. Rất nhiều nước Anh fan hâm mộ bóng đá tại tranh tài trước đó. Liền đang điên cuồng mắng một người. Hô hào lấy người này tranh thủ thời gian tan học. Người này chính là Eriksen. Mà Eriksen tại lúc trước là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, đối với trận đấu này, ta vẫn là rất có lòng tin. Bồ Đào Nha đội thực lực không phải rất mạnh. Chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Đương nhiên a, rất nhiều người không tin tưởng chúng ta. Cái này ta không thèm để ý. Bởi vì các ngươi xem tiếp đi là được rồi. Ta liền dùng sự thực để chứng minh đây hết thảy. Eriksen còn nói ra. Đương nhiên, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia người lợi hại nhất vẫn là Cristiano Ronaldo. Chúng ta nhất định phải đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Dạng này chúng ta liền có thể chiến thắng bọn hắn. Thành công tấn cấp. Chính Eriksen là lòng tin 10 phần nha. Phảng phất lần bọn hắn liền đã đạt được thắng lợi đồng dạng. Lúc này nước Anh đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần. Đội trưởng David Beckham là tin tưởng Eriksen. Hắn tin tưởng vững chắc tại Eriksen dẫn đầu dưới. Bọn hắn sẽ tấn cấp vòng tiếp theo. Ở thời điểm này, đến từ toàn thế giới, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều đang đợi lấy trận đấu này. Chờ đợi lấy trận đấu này đến. Đường phân cách năm 2006 ngày mùng 2 tháng 7. Nước Đức san cơ sân bóng. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vòng tứ kết đem lại ở chỗ này tiến hành. Cùng ngày là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường. Càng có rất nhiều các ký giả truyền thông lại tới đây. Đến chú ý trận đấu này. Doa không có tới đến nước Đức. Hắn là tại trước máy truyền hình chú ý trận đấu này. Ericsson kiên trì dùng Rooney đánh đơn tiên phong. Gary Neville tái xuất. Hagrid trở lại trung lộ đánh tiền vệ phòng ngự. Chen rơi mất Carrick vị trí. Đương nhiên, đến từ Leeds United đội trung chứng tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lần này World Cup hắn thật là đánh xì dầu. Lần này World Cup, trung chứng căn bản cũng không có ra sân thời gian. Bồ Đào Nha giữa trận đe câu cùng Costinha ngừng thi đấu. Từ Petit cùng Thiago thay thế. Bên trên một trận đùi thụ thương Cristiano Ronaldo thông qua kiểm tra sức khỏe. Trực tiếp đối mặt hắn Man Liên đội trưởng Gary Neville. Song phương đội trưởng Beckham cùng Figo cũng đã từng là Real Madrid đội đồng đội. Trận đấu này, song phương thật sự chính là có rất nhiều ân oán. Tranh tài ngay từ đầu, Bồ Đào Nha đội là lộ ra càng thêm chủ động. Tiến công vô cùng hung mãnh. Hai đường cất cánh. Mà đội Anh thì là bị đè lại. Mặc dù tiến công cũng là tương đối có uy hiếp, nhưng là Leeds United chương 51 phút, Rooney thẳng nhét vùng cấm địa phía bên phải. Beckham chuyền bóng đánh vào Valente trên tay phải. Hắn nhấc tay ra hiệu đối phương dùng tay, nhưng trọng tài chính Ai Lợi Tùng Đa cho rằng không phải dùng tay. Ericsson vẫn là dùng Lennon thay đổi Beckham. Beckham ngồi ở đây bên cạnh che mặt mà khóc. Beckham không nghĩ tới trận đấu này hắn sẽ bị thay đổi. Tâm tình sa sút, mà chương 62 phút thời điểm, sân bóng bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố. Nước Anh tiên phong Rooney ở giữa sân cùng Petit cùng Cavalho chiến đấu được banh. Tại Cavalho kéo túm hạ thân thể mất đi cân bằng. Ngã xuống đất Cavalho bị Rooney chân trái lòng bàn chân đạp trúng háng. Hắn dùng tay che hạ bộ biểu lộ thống khổ. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Cristiano Ronaldo vọt lên. Hiện thực hung hăng chừng Rooney một chút. Sau đó là đi vào trọng tài chính Ai Lợi Tùng Đa bên người. Điên cuồng hướng hắn tạo áp lực. Rooney đều sợ ngây người. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng dùng hư thanh công kích Cristiano Ronaldo. Ronaldo mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hướng trọng tài chính Ai Lợi Tùng Đa muốn bài. Gần trong gang tấc Rooney mới đỏ nén giận không thôi. Mẹ nó, chúng ta là một cái câu lạc bộ đồng đội. Người vậy mà như thế lừa ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Người tháp mã còn có hay không giảng ta đương đồng đội? Phẫn nộ Rooney lập tức tiến lên liền đẩy ra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kém chút ngã sấp xuống. Hắn lại xông đi lên. Hướng trọng tài chính Ai Lợi Tùng Đa tạo áp lực. Hồng bài, Ai Lợi Tùng Đa hướng Rooney lấy ra hồng bài. Rooney lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn bị phạt hạ, Rooney rất tức giận, trực tiếp tìm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo không thèm liếc mắt nhìn hắn. Rooney rất tức giận, hiện trường nước Anh fan bóng đá càng tức giận. Điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo. Giữa hai người ân oán bởi vậy bắt đầu. Trận đấu này song phương là tại 120 phút đồng hồ nội chiến thành không so với không hòa. Song phương không thể không tiến vào penalty đại chiến. Đến quyết ra thắng bại. Chương một vòng, Bồ Đào Nha ra sân chính là đội bóng đội trưởng Simao. Hắn đầu tiên là chạy lấy đà. Nhưng là nửa đường đột nhiên một cái dừng lại. Sau đó chân phải đẩy bắn góc dưới bên trái. Robinson bị lừa qua. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Nước Anh cái thứ nhất đi lên là giữa trận Lampard. Hắn chỉ chậm rãi chạy lấy đà. Chân phải đẩy bắn dưới góc phải. Nhưng là bóng đá lại bị Ricardo dũng mãnh phi thường đập ra. 1-0. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.